phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 847. Minh Tu xả thân, tên kia ma tộc phía trước che giấu quá sâu. Chém giết khởi hồng phương trận doanh người đến phi thường dũng mãnh. Không có ai sẽ nghĩ đến hắn cư nhiên hội quay đầu đối phó bản thân nhất phương gian tế. Hắn phản loạn tốc độ quá nhanh làm cho người ta trở tay không kịp. Hơn nữa trong tay uy lực cường thế mãnh kính viên hoàn pháp khí. Nhanh như vậy bộc phát ra mạnh nhất sát kỹ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều ngẩn người. Cẩn thận, Tô Cẩm cùng Dạ Thanh Hàn đồng thời cầm trong tay pháp khí tế đi ra ngoài. Đem đối phương thần bảo uy lực ngăn cản nhất tiểu bộ phận. Khả rất nhanh hai người pháp khí liền trở nên ảm đạm rất nhiều. Bị viên hoàn lực lượng đánh tan điệu đến trên đất, Minh Tu sắc mặt đại biến. Hắn thật sâu quyến luyến nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Yên nhi, nhất định phải sống sót, còn không đãi Lâu Mộ Yên có điều hành động. Minh Tu xuất ra một quả mặt trên điêu khắc phức tạp mịt mở ám văn lệnh bài đối với kia viên hoàn. Thần bảo nghênh đón, lệnh bài chợt thành lớn. Một đạo hắc quang theo lệnh bài trung ương bay ra thẳng tắp hướng tới tên kia ma tộc nam tử bay đi. Tốc độ quá nhanh, người nọ căn bản đến không kịp né tránh. Hắn vội vàng xuất ra nhất kiện tuyệt phẩm phòng ngự thần khí phóng ở thân tiền muốn ngăn cản trụ. Minh Tu phong cách cổ xưa lệnh bài kích phát mạnh nhất nhất kích. Chủ yếu là trong tay hắn viên hoàn pháp khí là công đánh loại linh bảo không có phòng ngự tác dụng. Mà hắn viên hoàn thần bảo kia mạnh nhất sát kỹ cũng rơi xuống Minh Tu trước mặt. Minh Tu vận chuyển trong cơ thể toàn bộ nguyên lực kích phát ra bản thân mạnh nhất nhất chiêu công. Phòng nhất thể kiếm kỹ, lại kích hoạt rồi lệnh bài bên trong phòng ngự công năng. Rất nhanh một vòng hắc quang đưa hắn bao vây, rầm rầm, vài tiếng nổ cùng với quang mang chói mắt ở trên đất bằng nổ tung. Cách tương đối gần hồng phương trận doanh nhân rất nhiều đều ảo ảo bị lan đến không là trọng thương. Chính là tử vong, Minh Tu đem viên hoàn pháp khí thượng sở có lực lượng độc tự chắn đi. Hắn người phía sau không có nhận đến quá lớn lan đến. Nghiêm trọng nhất nhân cũng chỉ là ói ra khẩu huyết bị thương. Lâu Mộ Yên lúc này toàn thân đều như là bị điểm huyệt giống nhau bình tĩnh xem kia đoàn cường quang. Nàng cảm giác được Minh Tu hơi thở càng ngày càng nhược. Nàng muốn tiến lên lại bị Long Diệu mạnh mẽ kéo theo. Chủ nhân nói muốn cho người sống sót, Long Diệu thanh âm có chút nghẹn ngào. Quang mang chói mắt tán đi, Minh Tu thân thể cũng theo kia cường quang một chút biến mất. Lâu Mộ Yên tránh thoát Long Diệu chói buộc, đem một đoàn lục sắc ánh sáng nhu hòa đánh ra rừng ở Minh Tu thân thể biến mất địa phương. Theo ma tộc phản loạn đến Minh Tu xả thân vì mặt sau mọi người đỡ kia thần bảo mạnh nhất nhất kích. Chính là nháy mắt, rất nhiều người đều còn chưa phản ứng đi lại. Chờ hoàng thần đi lại sau chỉ thấy Minh Tu thân thể đã bị kia thần bảo lực lượng triệt để đánh tan. Tại chỗ chỉ để lại của hắn không gian giới chỉ cùng một chuỗi tượng điêu khắc gỗ Phật Châu thủ xuyến. Tiếp theo mọi người chỉ thấy Lâu Mộ Yên một cái rơi thân rơi xuống Minh Tu biến mất địa phương. Nhanh chóng nhặt lên kia xuyến tượng điêu khắc gỗ thủ xuyến. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực dò xét một phen. Phát hiện một đoàn hơi thở mỏng manh bạch quang bị Minh Tu thanh vòng tay bao phủ. Thanh vòng tay thượng phúc một tầng nàng phía trước đánh ra lục xương. Lệ theo Lâu Mộ Yên khóe mắt chảy xuống. Nàng biết kia đoàn bạch quang là Minh Tu đã lâm vào trầm miên linh hồn. Kia ma tộc cầm là trung phẩm thần bảo. Trừ phi tu vi đến thượng tiên bằng không căn bản không có khả năng chống cự được kia uy lực. Minh Tu xuất ra kia mai phong cách cổ xưa lệnh bài là Minh Đế cho hắn công phòng nhất thể hạ phẩm. Thần bảo, đem kia viên hoàn lực lượng chống cự tan mất hơn phân nửa. Thanh vòng tay có được chữa trị cùng bảo hộ linh hồn lực lượng. Tuy rằng Minh Tu thân thể tổn hại, khả linh hồn lại tại kia cường thế công kích trùng bị thanh vòng tay bảo hộ lực lượng thật sâu đưa. Hắn linh hồn lôi kéo ra hút vào Lâu Mộ Yên điêu khắc kia xuyến dưỡng hồn mộc Phật Châu chung. Lâu Mộ Yên hai tay gắt gao nắm kia xuyến Phật châu. Đầu ngón tay trở nên trắng, mỗi giọt nước mắt rơi xuống trên đất hạ ẩm một mảnh. Toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm đau thương. Tên kia ma tộc đồng thời bị Minh Tu phóng thích kia lệnh bài bên trong mạnh nhất nhất kích giết chết. Phía sau hắn cầm tuyệt phẩm thần khí 10 người cũng không nhất may mắn thoát khỏi. Đồng thời bốn phía hồng phương trận doanh người cũng bị lan đến một đám lớn chết vô số. Mặc Diễm theo Lâu Mộ Yên trên bờ vai một cái bước xa bay ra. Một chảo đem lạc chỗ ở thượng viên hoàn thần bảo ở hồng phương trận doanh người còn chưa phản ứng. Đi lại phía trước thu lên, cái này thần bảo là hồng phương trận doanh quan chỉ huy tối cao ban xuống. Mặt trên có cấm chế, thuộc loại hắc phương trận doanh nhân là vô pháp kích hoạt sử dụng. Nếu nhường khác hồng phương trận doanh nhân dẫn đầu được đến hắc phương trận doanh liền triệt đề. Phiền toái, quân Lạc Trần vẫn là lần đầu tiên gặp giả dối ánh mặt trời Lâu Mộ Yên hội lộ ra loại này bi thương. Cảm xúc, vì thế theo điếu trụy chung mở miệng truyền âm an ủi. Chỉ cần của hắn linh hồn bất diệt, hắn có thể như là ta giống nhau trọng tố thân hình, Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch cũng không nghĩ. Tới sự tình cư nhiên hội diễn biến thành như vậy, bọn họ luôn luôn đều ở đề phòng gian tế, ai có thể đều không có đoán trước đến hắc phương trận doanh chung cái kia chôn giấu sâu nhất gian tế. Cư nhiên là Quảng Linh giới tộc đàn nhân, đó là nhất kiện trung phẩm thần bảo, liền tính đổi thành hồng phương trận doanh những người khác kích hoạt. Ở đây cũng không có bất luận kẻ nào có thể phản kháng được, Nạp Lan Ca mím mím môi. Minh Tu vì đại nghĩa xả thân cứu đại cục, nếu Minh Tu không có độc tự kháng hạ kia thần bảo mạnh nhất công kích, bao gồm Lâu Mộ Yên ở bên trong Quảng Linh giới sở có người đều sẽ bị lan đến tử vong. Tên kia gian tế quan trọng nhất tác dụng chính là xuất kỳ bất ý đem Lâu Mộ Yên đoàn người toàn bộ bao quát đang công kích phạm vi chung một lưới bắt hết. Chính là hắn vẫn là tính sai. Chắc hẳn hồng phương trận doanh quan chỉ huy cũng không ngờ tới Minh Tu trên người còn mang theo nhất kiện thần bảo, hồng phương trận doanh quan chỉ huy tối cao này nhất chiêu đùa quả nhiên âm ngoan. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch bước nhanh tiến lên muốn đem Lâu Mộ Yên nâng dậy. Bọn họ tâm cũng phi thường khó chịu cùng trầm trọng, Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Yên là Long Phượng Thai có thể hoàn toàn cảm thụ được đến của nàng bi thương. Đau lòng đau, hắn đi đến thân thể của nàng tiên, không có an ủi nàng. Muội muội, trước báo thù đi, hắn biết giờ này khắc này có lẽ chỉ có một kiện sự này tài năng nhường Lâu Mộ Yên theo cái loại này mất đi tình cảm chân thành trong thống khổ tạm thời giải thoát xuất ra. Ở đây không có gì một người biết Minh Tu linh hồn bị thanh vòng tay lực lượng bảo hộ xuống dưới. Bọn họ đều cho rằng Minh Tu đã chết. Mặc Diễm nhạt nhẽo trong con ngươi lúc này toàn là đau đớn lửa giận. Nữ nhân, tỉnh lại điểm, giết đi, giết đi. Hai chữ khái quát ra ở đây mọi người tâm tình. Bọn họ thầm nghĩ đem như vậy bi phẫn hóa thành vô tận sát ý đem hồng phương trận doanh nhân toàn bộ. Giết, Minh Tu linh hồn không có diệt, còn có sống lại cơ hội. Nhưng là Lâu Mộ Yên tâm lại chưa từng có như vậy đau quá. Trơ mắt xem người yêu bỏ mình, như vậy đã kích nhường kiên cường như bàn thạch nàng đều kém chút sụp đổ. Nếu không là biết Minh Tu linh hồn lúc này đang ở bị thanh vòng tay lực lượng chữa trị, nàng thật sự sẽ điên mất, nhưng lúc này Minh Tu nhưng cũng lâm vào triệt để vô ý thức trầm miên. Linh hồn có thể hay không thức tỉnh, khi nào thì thức tỉnh căn bản là không biết, nàng đem trên tay băng trạc cởi ra. Thanh âm khàn khàn trầm thấp niệm một đoạn nan chát chú ngữ. Băng trạc dần dần biến thành toái toái tinh quang rơi ở của nàng đầu ngón tay. Nàng đem này lực lượng đưa vào dưỡng hồn mộc Phật Châu Trung Minh Tu linh hồn bốn phía. Rất nhanh băng trạc hóa thành tinh quang cùng thanh vòng tay hòa hợp nhất thể. Tản mát ra một vòng vòng mềm nhẹ quang huy vờn quanh ở Minh Tu linh hồn bốn phía. Dần dần chữa trị tầm bổ của hắn linh hồn, Lâu Mộ Yên đứng lên, trong mắt thu liễm sở hữu cảm xúc, hồng y bay lên, toàn thân tản ra vô tận sát ý. Hết chương.